Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 229, Isaac Newton là kẻ chết chóc nhất trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình cười ha ha nói. Đây là câu nói tôi thích nhất. Newton khá tức giận vì điều này. Tất nhiên nếu ông ta còn sống, điều đó có nghĩa là ngài Isaac Newton là thằng nhóc khốn nạn chết chóc nhất trong không gian. Bây giờ, các tân binh pháo binh, định luật đầu tiên của Newton là gì? Một tân binh trả lời. Thưa ngài, một vật thể đang chuyển động vẫn sẽ chuyển động. Thưa ngài, đội trưởng pháo binh mắng không nương tay. Không phải một câu trả lời chính xác cho câu trả lời một phần. Đồ sâu bọ, tân binh tiếp tục trả lời. Thưa ngài, trừ khi bị một lực bên ngoài tác động. Thưa ngài, đội trưởng đội pháo binh tiếp tục. Thằng nhóc chết tiệt, tôi dám cho rằng chú mày ngu ngốc để biết rằng không gian trống rỗng. Một khi chú mày bắn khối kim loại này, nó sẽ tiếp tục cho đến khi va chạm vào thứ gì đó. Đó có thể là một con tàu, hoặc hành tinh đằng sau con tàu đó. Nó có thể đi vào không gian sâu và đâm vào người khác trong 10.000 năm nữa. Nếu bạn kích hoạt điều này, bạn đang phá hỏng một ngày của ai đó, ở đâu đó và lúc nào đó. Đó là lý do tại sao chú mày kiểm tra các mục tiêu chết tiệt của mình. Đó là lý do tại sao chú mày đợi máy tính đưa ra giải pháp xử lý chết tiệt. Đó là lý do tại sao tân binh chung, chúng tôi không để ý đến nó. Đây là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chú mày không phải là một cao bồi bắn từ không. Tôi luôn ấn tượng với nó. Ấn tượng đến mức tôi nhớ rõ gần như từng câu từng chữ. Khi tôi chơi trò chơi Stellara, có một sự kiện là một trong những con tàu khoa học của tôi nhận được một số phát bắn nhanh từ các viên đạn được bắn hàng loạt. Khi kiểm tra vòng này, các nhà khoa học của tôi phát hiện ra rằng những viên đạn này đã hàng tỷ năm tuổi và được bắn từ một thiên hà lân cận nào đó. Vì vậy, cơ bản là ai đó đã bắn một con tàu hàng loạt, bắn trượt mục tiêu của nó và vì những lý do như trong Mass Effect. Các viên đạn đã di chuyển trong không gian trống rỗng cho các millennia cho đến khi chúng đâm vào con tàu nghiên cứu khoa học của tôi, biến nó thành một đống sắt vụn. Sự kiện này được hầu hết người chơi Stellara đã từng chơi Mass Effect coi là phát đạn do tân binh chung bắn ra. Và sau đó, hàng tỷ năm sau, phát súng đó đã xé ngay con tàu khoa học của tôi ở Stellara. Hạ sĩ chung, cậu là một thằng khốn. Đó là một điều thú vị đúng không Rick? Rick Sanchez ghét bỏ liếc mắt nhìn Lộc Động Đình một cái. Sau đó nhìn Nguyễn Linh Trúc và Sin Ragosa. Thấy cả hai người đều có vẻ hứng thú nghe chính mình nói. Rick Sanchez hơi nhếch mép tiếp tục nói. Có gì lạ? Tôi là thiên tài nhưng không phải mấy gã chọc hay tu sĩ nhà thờ. Có lý do nào để một thiên tài không chơi trò chơi? Và đáng chết hơn là trò chơi đó là một trò chơi cực kỳ hay ho. Đừng ngắt lời tôi, Lộc Động Đình, nếu không tôi sẽ. Lộc Động Đình cười tủm tỉm nhìn Rick Sanchez, như ý đang nói rằng, ông có thể làm gì với tôi? Rick Sanchez bị Lộc Động Đình nhìn, da đầu tê dại lông tóc toàn thân dựng ngược, vừa tức giận vừa xấu hổ. Rick Sanchez hùng hùng hổ hổ mắng, và nói sang chuyện khác. Phác. Được rồi, giờ chúng ta đã biết thật ngu ngốc khi sử dụng súng bắn tia năng lượng thay vì sử dụng đạn kim loại để gây sát thương vật lý thông thường. Điều này cũng áp dụng với vũ khí chiến đấu cá nhân của binh lính. Một khẩu súng bắn tia năng lượng có thể sẽ gây sát thương lớn hơn cho áo giáp, hoặc khó phòng thủ hơn, bởi vì nó có tính xuyên thấu cực mạnh, và thường thì nhiệt độ cũng sẽ rất cao. Nhưng ai lại đi lãng phí năng lượng như vậy? Năng lượng để bắn hoặc duy trì tia năng lượng hoặc đạn năng lượng là rất lớn. Thật ngớ ngẩn khi sử dụng năng lượng một cách lãng phí như vậy. Như tôi đã nói, hoàn toàn có thể sử dụng lượng năng lượng đó để thúc đẩy đầu đạn bắn ra khỏi nòng súng. Với tốc độ cực nhanh, tất nhiên nó chắc chắn không thể đạt tới vận tốc một ánh sáng được. Nhưng sức sát thương của nó cũng sẽ cực kỳ lớn. Một vụ va chạm giữa một viên đạn thông thường ở thời đại này cũng có thể gây ra một vết thương khá nặng. Tốc độ của đạn cũng là một con số đáng kinh ngạc. 1448 km/h, tức là khoảng 400 m/s cho loại đạn súng ngắn 9mm. Trong khi đó loại 5.56mm của súng trường thường có tốc độ tận 3.291 km/h, tức là khoảng 900 m/s, gấp đôi so với đạn súng ngắn. Còn các loại khác như súng AK chiến và súng máy hạng nặng thì sử dụng đạn vòng 7.62mm với tốc độ khoảng 2.963 km/h, tức là hơn 800 m/s, đạn 9mm. Với kích thước nhỏ nhưng mang đến 542 J năng lượng, trong khi loại 5.56mm sẽ mang khoảng 1.763 J và đạn 7.62mm có tận 3.525 J. Một vết thương bởi đạn bắn thường sẽ có một lỗ nhỏ ở nơi viên đạn xâm nhập cơ thể và một vết thương hở cực lớn với các mô vỡ nát như một quả dưa hấu bị đập. Nếu viên đạn bắn trúng xương, rất có thể nó sẽ vỡ ra và bắn mảnh vỡ ra xung quanh, xé rách nghiền nát tất cả các mô xung quanh, gây chảy máu nghiêm trọng bên trong. Bây giờ hãy tưởng tượng, nếu một viên đạn như vậy được bắn ra khỏi nòng với tốc độ gấp nhiều lần, với tốc độ 5.000 m/s, một viên đạn có tới 1.000000 J. 1.000.000 J, nó sẽ là sức mạnh của khoảng 1.4 kg thuốc nổ TNT. Một quả lựu đạn cũng chỉ chứa khoảng trên dưới 50 gram thuốc nổ TNT mà thôi. 1.4 kg thuốc nổ TNT là lượng thuốc nổ tương đương với một quả mìn chống bộ binh thông thường. Có nghĩa là nếu trúng một phát đạn như vậy, thân thể người, bắt đầu từ chỗ trúng đạn sẽ nổ tung như một quả dưa hấu. Những người khác sẽ phải đi tìm từng mảnh thịt văng tung tóe. Rất ít có mảnh nào nguyên vẹn. Nguyễn Linh Trúc vốn dĩ cũng là tiểu thiên tài. Nghe Rick Sanchez giải thích liền gợi lên hứng thú. Mấy ngày nay bởi vì chuyện bị ép buộc cho nên phải nghỉ việc. Mặc dù sau đó được Lộc Động Đình sai xin Dragosa đi giúp Nguyễn Linh Trúc lấy lại công bằng. Nhưng dù sao trước đó Nguyễn Linh Trúc vẫn còn giang dở một số nghiên cứu đang thực hiện. Chính là bởi vì sự cố đó, cho nên Nguyễn Linh Trúc cũng không muốn trở lại trường đại học để tiếp tục nghiên cứu của mình. Nhưng nghiên cứu khoa học đó là niềm đam mê của Nguyễn Linh Trúc. Bởi vậy Nguyễn Linh Trúc rất hứng thú khi nghe Rick Sanchez giải thích về những kiến thức khoa học mới. Những kiến thức này thực sự là kiến thức mới đối với Nguyễn Linh Trúc. Bởi vì Nguyễn Linh Trúc trước giờ vẫn chỉ chú tâm vào nghiên cứu siêu phàm lĩnh vực. Đối với vật lý vũ trụ và thiên văn học, Nguyễn Linh Trúc thực sự cũng chỉ biết được một số điều cơ bản mà thôi. Hiện tại Nguyễn Linh Trúc được tiếp xúc siêu phàm lực lượng hàng ngày. Nghiên cứu siêu phàm lực lượng mặc dù càng hấp dẫn hơn đối với Nguyễn Linh Trúc, nhưng bởi vì được tiếp xúc hàng ngày cho nên Nguyễn Linh Trúc cũng không cảm thấy có gì phải vội vàng nghiên cứu. Vừa trải qua nhiều lần biến cố, Nguyễn Linh Trúc quyết định nghỉ giải lao thả lỏng cho chính mình. Dù sao Sin Dragosa và Lộc Động Đình cũng không chạy. Thậm chí vì Lộc Động Đình và Sin Dragosa, trước đây siêu phàm năng lực giả đối với Nguyễn Linh Trúc là cao cao tại thượng. Bình thường đều rất ít nhìn thấy. Tiếp xúc càng là khó khăn hơn nhiều lần. Nhưng hiện tại, đừng nói là sử dụng phòng thí nghiệm của trường học, Nguyễn Linh Trúc cho dù muốn sử dụng phòng thí nghiệm tốt nhất của chính phủ liên hiệp có lẽ cũng có thể thỏa thuận sắp xếp. Năng lực giả thì càng là sẽ toàn lực phối hợp Nguyễn Linh Trúc nghiên cứu cho dù là đại đế cũng không ngoại lệ. Chỉ cần không cắt miếng là được. Dù sao chủ yếu cũng chỉ là soi chiếu chụp ảnh, sau đó là xét nghiệm dịch thể, quan sát tế bào, các loại công việc. Mặc dù đối với người thường nếu bị lật qua lật lại nhồi như vậy không mệt nằm bò cũng là thở không ra hơi. Dù sao mỗi lần rút máu hay lấy mẫu mô cũng không phải là không đau. Chỉ là những việc này đối với siêu phàm năng lực giả chỉ là rắc rối tốn thời gian. Đừng nói mỗi lần rút một ống tiêm, cho dù mỗi lần rút một lít máu cũng chỉ cần vài ngày là có thể bổ sung lại. Dù sao nói gì thì nói cũng là bước vào siêu phàm sinh mệnh. Sức mạnh thể chất là vượt xa người thường. Đã bắt đầu được xếp hạng cường giả rồi. Cho dù là yếu nhất cường giả thì vẫn là cường giả. Chuyện trinh thám. Nguyễn Linh Trúc thúc giục Rick Sanchez tiếp tục phổ cập khoa học. Còn pháo gamma thì sao? Vừa nãy ông có nói đến pháo gamma khổng lồ siêu mạnh. Greg Sanchez nhìn Nguyễn Linh Trúc, càng nhìn càng vừa lòng, nụ cười trên mặt càng tươi. Trong lòng cảm thấy Nguyễn Linh Trúc thật tốt, ngoan ngoãn hiếu học lại còn đặc biệt xinh đẹp. Không giống như Lộc Động Đình đã ngu xuẩn còn bạo lư xê. Chính yếu là lại đánh không lại. Còn Sindragosa thì Rick Sanchez cũng không có nhiều cảm giác. Vì Rick Sanchez nhận thấy Sindragosa mặc dù lúc nào cũng mỉm cười có vẻ thân thiện, nhưng thực chất lại cao ngạo và cự người ngàn dặm bên ngoài. Rick Sanchez rõ ràng cảm nhận được ngoại trừ Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc thì Sindragosa dường như có mâu thuẫn với tất cả mọi người. Là mâu thuẫn với tất cả những người khác mà không phải đặc biệt nhằm vào hai ông cháu nhà Rick Sanchez. Ông ta tin tưởng rằng trực giác của mình. Thực tế thì Rick Sanchez cảm nhận đúng. Sindragosa sâu thẳm trong linh hồn đều có chút mâu thuẫn đối với tất cả các sinh vật sống. Đó là bản năng của một vong linh. Nhất là một vong linh với nỗi oán hận và lòng căm thù bị giam cầm và tra tấn hơn 10.000 năm như Sindragosa. Còn vì sao đối với Lộc Động Đình và Nguyễn Linh Trúc lại khác? Đơn giản vì Sindragosa chấp nhận cả hai người. Cách chương.